Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 98 Is Dead cùng Tần Tiểu Tuyết tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại đám người bên này, Tần Tiểu Tuyết nhìn thấy đám địa thử yêu một khắc này hai mắt liền sáng, trên người cũng tỏa ra to lớn chiến ý, sau đó nhìn phía Dương Ca mong đợi nói đệ đệ ta muốn chiến bọn chúng, ở đây có tới 5 con tiểu yêu vương, ta nghĩ nếu chiến đấu cùng bọn chúng có thể khiến ta tăng cao khả năng đột phá a. Nhìn Tần Tiểu Tuyết bộ kia mong chờ dáng vẻ, rồi nhìn lại đám kia địa thử yêu hắn liền nhẹ gật đầu. Có thể, nghe vậy, Tần Tiểu Tuyết liền vui vẻ tại trên má Tần Dương đóng dấu khiến trong nhóm đám thành viên nữ liền khó chịu hô hô. Power Agent Kaguya, hừ, Tokisaki Kurumi, hừ, Misaka Mikoto, hừ, Asuna, hừ, Tần Dương, Tony Stark, ngoà tào, vị này mỹ nữ lại là ai a, lại có thể như thế xinh đẹp, chả lẽ lại là chủ nhóm nữ nhân. Tần Dương, đó là ta tỷ tỷ. Đám người, Tony Stark, CMN, muội phu ta là ngươi anh rể a, Cốt Ngạo Thiên. Ta mới là ngươi anh rể, trên lầu cái kia hoa hoa công tử cốt sang một bên. Yêu nhất ta tiểu công chúa, phi, ngươi cái này khô lâu cũng không biết xấu hổ, ta thật mất mặt khi làm ngươi huynh đệ. Cốt Ngạo Thiên, Tần Dương, Cốt tỷ tỷ là của ta. Chấm, đám người, Power Agent Kaguya, hừ, đáng chết tỷ khống. Chúng nữ, 10086. Tần Dương, Lala Satalin, Ngô tỷ khống là gì a, ngốc mau ăn hàng vương. Một, đám người, để lại đám đậu bức thành viên một bên, Tần Tiểu Tuyết lúc này đã hướng đám kia địa thử đánh tới, điều này khiến bọn nó vô cùng phẫn nộ, một cái đại tông sư nhân loại lại muốn một mình đấu với bọn hắn, đây là khinh bọn nó không ra gì, quả thật đáng chết. Tiếp đó hai phe liền đánh lại với nhau. Nhìn vậy, Dương Ca chỉ cười nhẹ, sau đó hướng phía tường thành đi tới, hắn đối với Tần Tiểu Tuyết liền không hề lo lắng, thứ nhất nàng có rất nhiều vũ khí hắn tặng tuyệt không lo, hơn nữa dựa vào cái kia như bác sĩ năng cùng với Pika Pika trái cây, có thể nói dưới vương giả cảnh nàng là vô địch, thậm chí vương giả cảnh đều có một trận chiến, chưa kể tới khoảng thời gian được này được hắn không ngừng cho ăn đủ thứ tuyệt phẩm đan dược thần dược đổi từ thương thành, có thể nói nếu đám kia địa thử mà không có vương giả ắt hẳn bị nàng tiêu diệt toàn bộ. Lên tới trên tường thành, nhìn xuống phía dưới đông nghìn nghịt đám kia yêu thú, hắn trong mắt chỉ có hứng thú thần sắc chứ không hề có hoảng sợ thần sắc, dù sao hắn chỉ cần thổi thổi khẩu khí chắc chắn đám kia yêu thú toàn bộ hôi phi yên diệt. Trong nhóm thấy cảnh tượng này cũng không bình tĩnh. Tony Stark, CMN, đông như vậy à, so ta thế giới lần trước Chitauri chủng tộc xâm chiếm còn đông, mẹ nó ta sợ bật hết hỏa lực cũng không san bằng được đám này à, dâu trắng lão cha. Quả thật rất đông, tính ra cũng có mấy ngàn vạn. Aizen, thật muốn xông vào đó tùy ý tàn sát xem ta thực lực tới đâu. Vô Ban Hầu Tước, nếu muốn thì có thể nhờ chủ nhóm giúp kiểm duyệt a, chắc chắn chủ nhóm sẽ không từ chối a, Aizen. Tokisaki Kurumi, nhiều như vậy yêu thú chắc chắn có thể đem lại cho ta rất nhiều thời gian a, thật hương. Power Agent Kaguya, ta thì thấy nấu ăn chắc chắn rất tuyệt, hoặc có thể để làm thuốc sẽ tạo ra rất nhiều lợi hại loại thuốc. Đám người, ngốc mau ăn hàng vương, nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Đám người, Orochimaru, chủ nhóm không ngại có thể cho ta tới mấy con để nghiên cứu sao, chắc chắn rất có lợi cho ta nghiên cứu. Tần Dương, có thể, Misaka Mikoto, số lượng cường giả tại chủ nhóm thế giới cũng không ít a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ban Hầu Tước, không sai, Cốt Ngạo Thiên, vì số lượng yêu thú quá nhiều, so ta binh đoàn còn nhiều, do đó ta sẽ tặng chủ nhóm 100 cái tiểu hành tinh a, để cho thấy bản cốt vương cái gì cũng thiếu trừ tiền. Kèn, Cốt Ngạo Thiên tặng Dương Nguyên Chủ 100 cái tiểu hành tinh. Tony Stark, CMN, so có tiền bản thiếu từ lớp 1 đến lớp 5 còn chưa sợ, sao sợ ngươi cái này khô lâu tới 1000 cái tiểu hành tinh. Kèn, Tony Stark đã tặng Dương Nguyên Chủ 1000 cái tiểu hành tinh. Kèn, Lala Satalim tặng Dương Nguyên Chủ 1000 cái hành tinh. Đám người, chấm, Tony Stark, Cốt Ngạo Thiên, chấm, Satoshi, đánh mặt lần thứ N, đám người. Mà bên này, khi thấy Tần Dương tới, một bên Hạ Băng Nhan liền đi tới nói. Tần lão sư, Linh Tuệ lão sư, các ngươi đến rồi. Nhìn thấy Hạ Băng Nhan đi phía này, Tần Dương liền mở miệng hỏi. Ta thấy bên dưới rất ít học sinh a, tất cả đều không tới sao, đây cũng là cơ hội tốt để lịch luyện. Nghe vậy, Hạ Băng Nhan cười khổ nói. Tuy là nói như vậy, nhưng thân là trụ cột nhân tộc, để bọn họ tới đây là quá nguy hiểm, không cẩn thận chúng ta căn cơ sẽ yếu đi một phần. Tần Dương cũng hiểu quả thật làm vậy khá nguy hiểm. Lúc này, Is Dead liền một mặt chiến ý nói, phu quân ta muốn xuống dưới chiến đấu, có thể có lợi cho ta đột phá. Tần Dương, có thể, mà một bên Hạ Băng Nhan nghe vậy liền một mặt kinh ngạc nhìn Is Dead, sau đó hiếu kỳ hỏi Tần Dương. Vị này là, thấy Băng Nhan hỏi, Tần Dương khóe miệng vung lên nụ cười nói. À, đây là ta lão bà, có phải là rất kinh ngạc, có phải là cảm thấy chua chua trong lòng không thoải mái? Hạ Băng Nhan, hừ, ai mà đối ngươi ghen, hừ. Sau đó nàng liền tức giận quay ra một bên, nhìn dưới chiến trường, tuy nhiên nàng luôn cảm thấy khó chịu, nhìn đám kia yêu thú càng không vừa mắt. Còn Dương Ca thì vui vẻ cười đắc ý, hắc hắc. Isdet liền tới Dương Ca bên cạnh thổ khí như lan nói nhỏ bên tai hắn. Ai ra, lại là vị nào mỹ nữ rơi vào chúng ta chủ nhóm ma chảo, nếu không bàn giao cẩn thận ta cắt. Tiếp đó còn giơ hai ngón tay biểu thị cắt cắt, thấy vậy Tần Dương háng quần lạnh siêu siêu, rồi vội giải thích. Ha ha, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, không có gì to tát đâu, ha ha. Nghe vậy, Isdet liền cho hắn cái liếc mắt, sau đó quay ra nhìn bên dưới đám yêu thú, nổ ra nụ cười hưng phấn cười to. Ta đến, vừa dứt lời, nàng liền từ trên tường thành nhảy xuống, sau đó tại trên không ngưng kết vô số đạo băng thư hướng đám kia yêu thú đâm tới giết chết không biết bao nhiêu yêu thú, tiếp đó không ngừng tạo ra vô số to lớn tảng băng đập xuống khiến đám yêu thú tổn thất nặng nề. Thấy vậy, mấy vị đại yêu vương liền để ý tới Isdet rồi nhanh chóng đánh tới, dự định tiêu diệt Isdet. Thấy đám đại yêu vương hướng mình đánh tới, nàng liền hưng phấn cười nói. Tới đi ta sẽ toàn bộ giết hết các ngươi, cuồng vọng đi chết. Sau đó đám kia đại yêu vương liền gầm thét nhau nhau dùng ra đại chiêu hướng Isdet đánh tới. Mà Isdet bên này nở nụ cười tự tin, trên thân toát ra từng tia bá khí như những lần chinh chiến dị vực, nàng vẫn là nàng, vẫn là cái kia bá khí ngạo nghễ nữ tướng quân, vẫn là cái kia khao khát sức mạnh nữ nhân, nhưng chẳng qua nàng có thêm tình yêu của mình mà thôi. Tiếp đó chỉ thấy sau lưng nàng nhanh chóng ngưng kết ra một con to lớn băng xương cự long, toàn thân tỏa ra băng xương chi khí khiến phạm vi 1000 mét đều bị ảnh hưởng. Lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia băng xương cự long cường thế xông lên đánh tan đám đại yêu vương đại chiêu, sau đó liền ầm ầm va vào đám kia đại yêu vương khiến bọn chúng kêu thảm không ngừng, mà trên đường cái kia băng xương cự long lao qua, vô số đầu yêu thú bị đánh chết tại chỗ, bị đóng băng tại chỗ. Ngay sau đó, càng nhiều yêu thú vọt phía nàng, điều này khiến Isdet càng hưng phấn cười. Tới hay lắm, xem ta mới sức mạnh cốt linh lãnh hỏa ra. Oanh, vừa dứt lời trên thân Isdet liền bùng ra một ngọn lửa màu trắng mang theo từng tia hàn khí, sau đó nhanh chóng dây vào từng con yêu thú trên thân, kết hợp Isdet hàn băng dị năng, rất nhanh một mảng lớn yêu thú bị tiêu diệt, cả yêu vương cũng không ngoại lệ. Thấy vậy, nhân tộc bên này sĩ khí đại trướng, ẩn ẩn lại ép yêu tộc một đầu. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn tự động tìm tới hai cái tiểu yêu hoàng đánh lên, đó là một cái hồ yêu và lang yêu. Bên trên tường thành Hạ Băng Nhan đã sững sờ, nàng không ngờ Isdet lại mạnh như vậy, hơn nữa còn có hàn băng dị năng, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng nguy cơ. Một bên Linh Tuệ cũng khá bất ngờ, không ngờ Isdet lại mạnh lên, tốc độ này cũng quá nhanh đi, so nàng khi trước còn nhanh. Còn Dương Ca vẫn nhàn nhã ôm lấy Tiểu Cơ Nguyệt, ánh mắt bình thản, tâm thần thì chìm vào thủy quần bên trong. Tony Stark, 66666, chủ nhóm phu nhân uy mãnh. Cốt Ngạo Thiên, không hổ là chủ nhóm phu nhân, như bức, Satoshi, đó là đương nhiên, nhìn xem chủ nhóm là cái gì cường giả a, đám người. Liếm chó cốt, Satoshi, ta liếm cầu ta tự hào, đám người, Satoshi, mà hai người các ngươi không tặng hành tinh nữa sao, sợ rồi a, hắc hắc. Tony Stark, Cốt Ngạo Thiên, Our Agent Kaguya, hừ, cũng thường thôi. Tokisaki Kurumi, có gì hơn người, chỉ là nhanh chân tới trước thôi, nếu không chủ nhóm đã là của thiếp thân. Misaka Mikoto, hừ hừ, Isdet, hoặc ai bảo các ngươi tới chậm quá kém, online biểu tình bao, chúng nữ, chấm, Tần Dương, CMN, lão bà như bức cách chương.